Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93. Để ngươi hai tay hai chân. Đại trưởng lão, vừa rồi giống như nghe ngươi nói, Mạc Thương là Mạc gia tiểu bối đầu tiên là A, lúc này. Mạc Hân đối Mạc Khuê Đức ngoạn vị cười nói, bị Mạc Hân hỏi lên như vậy, Mạc Khuê Đức mặt mò lần nữa đỏ lên. Biểu lộ xấu hổ vô cùng. Lần này, hắn tấm mặt mo này xem như mất hết. Gặp Mạc Khuê Đức không nói lời nào, Mạc Hân cũng không nói thêm lời, chuyển hướng hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Thanh Vân, ngươi làm sao đến mới ra ngoài? Mạc Hân bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Ta tại tổ mộ bên trong gặp một cái phiền toái, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Mạc Thanh Vân cười ha ha, biên tạo thoáng cái nói, cũng bởi vì như thế, ta đụng phải một chút kỳ ngộ, đạt được không ít đồ tốt, kỳ ngộ há lại dễ dàng như vậy đụng phải. Khác, đừng, nhặt được mấy cây cỏ dại trở về, cũng nói thành đạt được đồ tốt. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, khinh bỉ nhìn sang Mạc Thanh Vân nói. Nghe được Mạc Thương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đem xích luyện cho hắn túi càn khôn lấy ra. Tùy theo, trong túi càn khôn từng loại đồ vật, liền bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài. Có đan dược, linh dược, binh khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra những vật này, rộng người trong nháy mắt hai mắt sáng lên, không ngừng hâm mộ. Cái này đây là tam phẩm cao giai đan dược bảo nguyên đan. Chân nguyên cảnh võ giả phục dùng, có thể tăng lên nguyên lực tu vi. Còn có thối nguyên đan, sau khi phục dụng có thể tôi luyện thể bên trong nguyên lực độ tinh khiết. Đây chính là tam phẩm đỉnh cấp đan dược A. Kia là trăm năm tứ phẩm linh dược. Cỗ này nồng đậm dược nguyên lực ba động, ngửi một chút đều thần thanh khí sảng A. Huyền phẩm cao cấp vũ khí, lại có 7-8 đem. Chân khí cảnh cường giả nắm giữ dạng này vũ khí, thực lực chí ít tăng lên 3 thành. Tiểu tử này, đến cùng là dạng gì khí vận a? Thế mà lập tức đạt được nhiều như vậy bảo bối. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật, từng cái không ngừng hâm mộ. Theo Mạc Thanh Vân đem từng loại vật phẩm lấy ra, Mạc Thương sắc mặt càng phát khó nhìn lên, giống như là ăn một chút con ruồi đồng dạng. Cùng Mạc Thanh Vân so sánh, hắn đạt được cái kia kỳ ngộ, đơn giản liền là cùng đồng dạng. Hảo tiểu tử, ngươi sẽ không đem toàn bộ tổ mộ rời trống đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra một thứ bảo bối, Mạc Hoành Thiên gần như không ngậm miệng được. Đối Mạc Thanh Vân cười ha ha một tiếng nói. Mạc Thanh Vân có thể có kỳ ngộ như vậy, làm ra ra hắn, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Cái này cần lớn bao nhiêu khí vận mới có thể đụng phải a? Hắc hắc, Mạc Hoành Thiên hỏi lên như vậy. Mạc Thanh Vân chột dạ cười một tiếng. Khoan hãy nói, Mạc Hoành Thiên câu này trò đùa lời nói, thật đúng là lập tức nói chúng. Xích luyện cho hắn cái này túi càn khôn, đúng là chứa toàn bộ tổ mộ bên trong sở hữu bảo bối. Đơn giản phô bày thoáng cái về sau, Mạc Thanh Vân đem từng loại vật phẩm lại lần nữa thu về. Chỉ chốc lát, thời gian nghỉ ngơi đến. Lúc này, Hà Thiên Thịnh đi ra, đối chúng nhân nói, vòng thứ nhất trong tỷ thí, xếp hạng 10 vị trí đầu tiểu bối đi đến bên này. Nghe được Hà Thiên Thịnh lời nói về sau, Mạc Thanh Vân bọn người tuần tự hướng phía Hà Thiên Thịnh chỉ vị trí đi đến. Vòng thứ hai tỷ thí tầm quan trọng, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, bởi vì cái này liên quan đến các ngươi gia tộc tại Bắc Mạc Trấn bên trên thực lực xếp hạng, liên quan đến các ngươi gia tộc tại Bắc Mạc Trấn bên trên tài nguyên phân bố. Sở dĩ ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đi tới về sau, Hà Thiên Thịnh đối bọn hắn trầm giọng nói, tài nguyên phân bố là có ý gì? Mạc Thanh Vân sau khi nghe có chút không hiểu, hỏi hướng bên cạnh Mạc Hân. Bắc Mạc Trấn bên trong có thật nhiều mặt đất. Những này mặt đất bên trong có sản xuất các loại khoáng mạch, có thích hợp trồng trọt các loại linh dược. Mạc Hân sau khi nghe, đối Mạc Thanh Vân giải thích nói, nhưng những này mặt đất phân phối đều là căn cứ các đại gia tộc xếp hạng đến định. Xếp hạng càng đến gần trước, phân phối mặt đất càng tốt. Mạc Hân lại bổ sung, các đại gia tộc xếp hạng là dùng trấn hội bên trong tiểu bối tỉ thí, thu hoạch được điểm tích lũy nhiều đến quyết định. Nguyên lai là dạng này. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quy củ vẫn là đồng dạng. Thu hồi được tiểu bối đệ nhất gia tộc thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Đệ nhị 90 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra. Lúc này, Hà Thiên Thịnh lại tiếp tục giảng thuật quy tắc. Mặt khác, một cái gia tộc có bao nhiêu cái tiểu bối tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn hắn lấy được điểm tích lũy có thể trồng lên. Làm gia tộc điểm tích lũy. Tốt, bắt đầu rút thăm. Xứng đôi giao đấu đối thủ, giảng thuật xong quy tắc về sau, Hà Thiên Thịnh chỉ một bên rút thăm dương nói, chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền đi ra phía trước, bắt đầu rút ra ký bài, số 1, nhìn trong tay mình dãy số, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, biểu thị hắn trận đầu tiến hành giao đấu, đối với cái này Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ. Trực tiếp đi tới bệ đá trung ương trống trải vị trí. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái thấp cường tráng thanh niên đi tới trước mặt hắn. Cái này thấp cường tráng thanh niên thực lực cũng không tệ lắm. Tu vi đạt đến chân khí cảnh nhị trọng, khí thế so Mạc Thương còn phải mạnh hơn một chút. Hà gia, Hà Ngọc Dương, Mạc gia, Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân hai người đi hành lễ, tự báo thoáng cái gia môn. Không tốt, Hà Ngọc Dương thực lực rất mạnh, có cơ hội cầm lần này trấn hội trước ba. Thanh Vân sợ là có chút phiền phức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ là Hà Ngọc Dương, Mạc Hoành Thiên bọn người biểu lộ ngưng trọng lên. Hà Ngọc Dương tu vi có thể là chân khí cảnh nhị trọng, mà lại không phải Mạc Thương loại kia vừa đột phá, thực lực phi thường lợi hại. Mạc Thanh Vân muốn chiến thắng Hà Ngọc Dương, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Chính giữa bệ đá, sân đấu khu vực, Mạc Thanh Vân đúng không, ta nghe qua ngươi một ít chuyện. Hà Ngọc Dương khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân nói, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá chân khí cảnh, ta xác thực vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng bằng ngươi chân khí cảnh một trọng tu là còn không phải đối thủ của ta. Có lẽ các ngươi Mạc gia Mạc Thương còn có thể tiếp ta 10 chiêu. Mạc Thương có thể tiếp ngươi 10 chiêu. Nghe được Hà Ngọc Dương lời nói, giọng mọi người nhất thời biến sắc. Cái này Hà Ngọc Dương ngược lại là đủ cuồng. Cùng là chân khí cảnh hai trọng tu là, hắn lại còn nói Mạc Thương chỉ có thể đón hắn 10 chiêu. Không chỉ có như thế, Hà Ngọc Dương lời này còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Vẫn là đang nói Mạc Thanh Vân liền hắn 10 chiêu đều tiếp không được, có đúng không? Đối với Hà Ngọc Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, nói, có thể ngươi còn không biết, Mạc Thương hắn ngay cả ta 10 chiêu đều tiếp không được. Mạc Thương ngay cả ta 10 chiêu đều tiếp không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, trở nên có chút kinh ngạc. Mạc Thanh Vân đây là so Hà Ngọc Dương còn cuồng a. Hắn lại còn nói Mạc Thương liền hắn 10 chiêu đều tiếp không được. Hắn là muốn dùng cái này đến biểu thị thực lực của hắn mạnh hơn Hà Ngọc Dương sao? Ở trong lòng chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói lúc, rộng một số người cũng là ngoạn vị hướng phía Mạc Thương nhìn lại, nhìn xem ánh mắt của mọi người. Mạc Thương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai người này thế mà như vậy nhục nhã hắn, dèm pha hắn. Mạc Thanh Vân, Hà Ngọc Dương, chờ sau đó các ngươi nếu là bị ta gặp được, ta nhất định muốn hung hăng nhục nhã các ngươi. Mạc Thanh Vân mắt tì muốn nứt, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Đối với Mạc Thương Ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Hà Ngọc Dương hai người đều không có đi để ý tới. Hừ, khoác lác nói đều sẽ nói. Bất quá, thực lực chân chính cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Gặp Mạc Thanh Vân so với mình còn cuồng, Hà Ngọc Dương sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, vì để cho ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu. Chờ sau đó ta và ngươi giao thủ thời điểm, ta để ngươi hai tay, nếu là ta xuất động hai tay liền coi như ta thua. Hà Ngọc Dương muốn để Mạc Thanh Vân hai tay nghe, được Hà Ngọc Dương lời nói, giọng người nhất thời thần sắc biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hà Ngọc Dương thật ngông cuồng, để cho ta hai tay, Mạc Thanh Vân nhìn về phía trước mắt Hà Ngọc Dương. Một mặt ngạo nghễ mà nói, nếu nói như vậy, chờ sau đó giao thủ thời điểm, ta để ngươi hai tay hai chân, nếu là ta vận dụng hai tay hai chân liền coi như ta thua như thế nào, cái gì Mạc Thanh Vân muốn để. Hà Ngọc Dương hai tay hai chân Mạc Thanh Vân đây cũng quá cuồng vọng đi. Hắn chẳng lẽ cảm thấy, hắn đứng đấy bất động đều có thể đánh bại Hà Ngọc Dương sao tại thời khắc này. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh ngốc trệ tại đương trường. Ta không có nghe lầm chứ, Mạc Thanh Vân nói muốn để Hà Ngọc Dương hai tay hai chân. Hắn đây là dự định tự sát sao, mặc dù không phải tự sát, nhưng là hắn vẫn là quá vọng động rồi. Này bằng với đem thắng lợi tặng cho Hà Ngọc Dương, vậy cũng chưa chắc, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân đợi chút nữa biểu hiện, có lẽ có không tưởng tượng được phát hiện. Giờ khắc này, rộng lập tức động, từng cái châu đầu ghé tai đàm luận, để cho ta hai tay hai chân, hy vọng ngươi chờ chút đừng hối hận. Hà Ngọc Dương nhếch miệng lên, đắc ý cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân nhường hắn hai tay hai chân, hắn còn có thể thắng sao tại Hà Ngọc Dương xem ra. Mạc Thanh Vân cử động lần này đơn giản cùng tương thắng lợi tặng cho hắn không có gì khác biệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.